hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, đệ tứ, chương 373, đệ tứ sống còn thời khác, Hồ Nhã chết thảm không có thể khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Các nàng ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ nghĩ thoát khỏi phía sau truy kích, nhưng mà công tức tốc độ quá nhanh, hắn thực mau đuổi theo thượng các nàng, cường tráng móng vuốt nhắm ngay Bạch Vi phía sau lưng chính là một chảo. Vũ Á Thanh bay nhanh phát cục Bạch Vi, chặn này một kích, chính mình phía sau lưng lại bị xẻo tiếp theo tầng thịt. Tô Mạn xoay người chiều công tức mặt bộ ném ra hạt châu. Nàng ở thú bông trong phòng phân tới rồi 10 viên, giờ phút này ném văng ra 5 viên, vận khí kỳ giai, có 2 viên ở công tước trên người bạo khai, tức khắc tạc đến huyết nhục mơ hồ, công tước phát ra thống khổ chu lên, thân thể ngửa ra sau, bắt lấy thang lầu tay vịn mới hiểm hiểm không có tài đi xuống. Phía trước 4 cái nữ nhân đã xông lên lầu 3, hướng hành lang chỗ sâu trong chạy tới. Công tước giận không thể át giống to, hắn lại lần nữa xông lên thang lầu, tốc độ so trước kia càng mau, lực độ so trước kia càng cường, hoàn toàn không cho các nữ nhân thở dốc cơ hội, cào giống nhào lên đi. Giây tiếp theo, Tô Mạn lại lần nữa ném ra dư lại 5 viên hạt châu. Nhưng lần này, nàng hạt châu một viên cũng không bảo, công tước thân hình chỉ là dừng lại một chút. Liên lại lần nữa tới gần nàng cùng Chu Su, nếu nói hắn hận nhất, chính là Bạch Vi cùng Chu Su. Một cái phóng thích tia chớp, thiêu đến hắn toàn thân cháy nát, một cái triệu hoán tuyết quái, cắn đến hắn vỡ nát. Bạch Vi tia chớp lặp đi lặp lại phóng thích, hắn không thể không kiêng kỵ, nhưng tuyết quái loại này đạo cụ hẳn là sẽ không lại lần nữa xuất hiện. Cho nên hắn không chút do dự đi bắt Chu Su. Bang! Roi ngựa ở không trung vứt ra một cái tiếng vang, sắc bén cuốn lấy cổ tay của hắn. Đi mau, Tô Mạn nắm roi một khắc đầu, quát lớn, Chu Su lập tức nghiêng người quay cuồng, bò dậy về phía trước chạy. Công tước phẫn nộ gầm rú, thủ đoạn dùng sức giơ lên, theo roi ngựa, một tay đem Tô Mạn chộp trong tay. Tô Mạn, Bạch Vi nhào qua đi, Vũ Á Thanh cũng nhào qua đi. Các nàng hai một cái bắt lấy Tô Mạn tay, một cái ôm lấy Tô Mạn chân, Chu Su hốc mắt đỏ bừng, nguyên bản chạy xa nàng lại chạy về tới, phát cục trên mặt đất, cắt gào ôm Tô Mạn eo. Ba nữ nhân dùng hết toàn thân sức lực, nhưng vẫn cứ ngăn cản không được công tước kéo Tô Mạn hướng hình phòng đi. Có thể sử dụng đạo cụ cũng toàn dùng hết, căn bản không hề biện pháp, các nàng không hề biện pháp. Mắt thấy khoảng cách hình phòng càng ngày càng gần, Vũ Á Thanh đằng ra một bàn tay, từ trên mặt đất nhặt lên nửa đoạn ngắn kiếm, dùng sức đâm vào sàn nhà, theo kéo hành, lòng bàn tay chảy xuôi máu tươi, mũi kiếm trên sàn nhà vẽ ra một đạo vết máu, Bạch Vi cánh tay trên mặt đất cọ sát đến chảy ra. Nàng sắc mặt tái nhợt, cắt gào nắm chặt Tô Mạn tay, lặp lại nói, Tô Mạn, ngươi kiên trì trụ. Ngươi muốn kiên trì trụ, Chu Su ôm Tô Mạn eo khóc không thành tiếng, nàng không ngừng dùng sức, giày tiêm dùng sức chống mặt đất, ý đồ cấp công tước chế tạo lực càn, nhưng mà hết thảy chỉ là phí công. Ta bắt ta a, nàng khóc lóc hô, đêm nay ta làm ngươi tân nương, ngươi bắt ta a hỗn đản. Hình phòng ngoại vách tường quay cuồng khai, Chu Su phát điên khóc kêu, không cần. Buông ra đi, Tô Mạn khóe miệng gợi lên một mặt thảm đạm cười. Cũng không cần lại lãng phí đạo cụ, Hồ Nhã đã chết, dư lại chúng ta 4 cái. Đêm nay vô luận như thế nào cũng muốn có một người tiến hình phòng. Công tước mỗi đêm giết chết một vị tân nương, đây là thiết giống nhau không thể sửa đổi quy tắc, cho dù không chảo nàng, cũng sẽ chảo mặt khác tân nương. Tô Mạn thân thể đã một nửa tiến vào hình phòng. Vũ Á Thanh lại chống đỡ không được, buông ra trong tay máu chảy đầm đìa đoạn kiếm, Bạch Vi cũng bị che ở tường đá ngoại, tường đá quay cuồng sát nhập, Chu Su dùng sức đẩy, dùng sức đấm đánh, toàn bộ không làm nên chuyện gì. Ở vách tường khép lại cuối cùng một khắc, nàng nghe thấy Tô Mạn ở bên trong nói, Chu Su, phía trước, thực xin lỗi, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.